xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 1284, oan đại đầu khuê nữ, 63. Góc truyện audio.com. Người đăng, e sắc lâu tia y tơ si y tơ hát lập đức. Chúng ta không nhà để về. Tống Tĩnh Hoa thanh âm bên trong, lộ ra vô hạn bi thương, khiến cho Đường Lập Đức nội tâm hết sức thống khổ. Đều tại ta, cũng trách ta, Lập Đức chúng ta có phải hay không làm sai? Tống Tĩnh Hoa mê mang nói. Đã từng chúng ta, móc tim móc phổi đối bọn hắn. Bây giờ chúng ta vậy mà rơi vào cái không nhà để về hoàn cảnh. Nhà ai gặp nạn, chúng ta không phải tận tâm tận lực giúp. Lập Đức, ngươi nhìn không có gì cả chúng ta. Không có người nào hướng chúng ta thân xuất viện thủ. Tĩnh Hoa, ta cũng sai, không nên làm những sự tình kia, không nên không lưu chỗ trống, đem tiền tiết kiệm, thậm chí là đi mượn vay nặng lãi, cũng phải giúp đại ca hắn trả nợ. Tống Tĩnh Hoa lắc đầu, rốt cục khóc lên, Lập Đức, thế nhưng là đã muộn, chúng ta hơn nửa đời người hạnh gian khổ khổ kiếm đồ vật đều không có. Tĩnh Hoa, bọn hắn còn thiếu chúng ta tiền. Ta, ngươi nói bọn hắn sẽ còn sao? Lúc nào còn, Đường Lập Đức không lên tiếng. Đúng vậy à, lúc nào còn, 10 năm trước mượn tiền, cũng không thấy bọn hắn trả lại. Tại gió mát thổi trong công viên, hai người lẫn nhau ôm lấy. Thế nhưng ngăn cản không được gió thổi bọn hắn trái tim lạnh lộ chân tướng. Hay là muốn trước tiên tìm một nơi ở lại? Tống Tĩnh Hoa cuối cùng nói. Tất nhiên mụ không cần chúng ta về nhà ở, ta đi tìm nàng mượn 2000 khối tiền. Chúng ta trước thuê cái kém một chút phòng đơn, chống đến tháng sau liền tốt. Ngươi chỉ mời 2 ngày nghỉ, ngày kia liền muốn đi làm, cũng không thể một mực dạng này. Cần một cái đặt chân địa phương. Hai người lại bọc lớn bọc nhỏ, trở lại Tống lão thái cửa nhà. Tống Tĩnh Hoa gõ 2 tiếng, không có mở cửa, bên cạnh hàng xóm đi tới. Nói, Tĩnh Hoa à, mụ mụ ngươi hẳn là đi đón Ngư Ngư. Lúc này, Ngư Ngư tan học, à, ta nghĩ, Tống Tĩnh Hoa nói, à Tĩnh Hoa, các ngươi lấy hành lý, muốn chuẩn bị trở về đến ở à, không? Không phải, thôi đi, ta còn tưởng rằng các ngươi là nghe nói nơi này phải di rời. Chuẩn bị trở về đến ở vài ngày, nhìn tình huống đâu, cái này phá dỡ sự tình. Đều nói nhiều năm, năm nay cuối cùng muốn hủy. Chúng ta cái này tiểu khu người, đều chờ đợi gấp, chung quanh đều là mới tinh nhà cao tầng. Theo chúng ta nơi này là cũ kỹ phá tiểu khu. Đoàn người đều ngóng trông đâu. Tống Tĩnh Hoa sửng sốt một chút. Hỏi, Lý A Di, ngươi nói cái gì? Nơi này mấy năm trước liền thông chi phải di rời sự tình. Đến cùng là mấy năm trước à, ước chừng là tại 3-4 năm trước đi, cụ thể thời gian, ta cũng không nhớ ra được. Tóm lại, rất nhiều năm, Tống Tĩnh Hoa mặt soát một chút liếc. 3-4 năm trước, tính toán thời gian, cái kia về sau, không phải liền là Tống lão thái để nàng đem hộ khẩu rời đi sự tình sao? Nàng đem hộ khẩu rời đi không bao lâu, Ngư Ngư hộ khẩu liền rời vào. Nàng lập tức đổ vào Đường Lập Đức trên thân. Dọa đến Lý A Di khẩn trương lên. Tĩnh Hoa, Tĩnh Hoa, ngươi đây là làm sao? Không, không có việc gì. Tống Tĩnh Hoa miễn cưỡng đứng lên, gạt ra một vòng cười. Gần đây thân thể không tốt lắm. Thân thể không tốt, vậy liền trở về nhiều dưỡng dưỡng. Chờ ngươi mụ trở về, gọi ngươi cho ngươi hầm chút đồ ăn ngon bù thân thể. Cáo biệt Lý A Di, Tống Tĩnh Hoa trên mặt duy trì lấy biểu lộ. Cùng Đường Lập Đức một lần nữa trở lại phía trước công viên. Hai người tìm một cái ẩn nấp một chút vị trí. Ngồi trên ghế, Tống Tĩnh Hoa rốt cục nhịn không được khóc thành tiếng. Lập Đức, nàng là mẹ ruột ta sao? Mấy năm trước, nàng nói để ta rời hộ khẩu. Ta cho là nàng thật tốt với ta. Sợ ta và ngươi tình cảm chịu ảnh hưởng. Cách chương.